Chương 4026 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương bảo vật xuất hiện. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, mọi người rời đi, Long Phi cũng không để ý đến, hắn hiện tại tâm tư đều là chìm đắm ở vừa nãy Long Lân dị động bên trên, từ khi lần trước vận dụng Long Bá Thiên lực lượng, dùng lần thứ nhất khế ước. Chi lực, đem hổ võ cho chém giết về sau, Long Lân thật giống rơi vào trạng. Thái ngủ say bên trong, Long Bá Thiên cũng rất giống cứ thế biến mất, xưa nay không sẽ cùng chính. Mình giao thiệp, cho dù là ở Thâm Uyên Ma trong lao, cũng chưa từng lộ diện, nhưng vừa nãy, lại là ngăn cản chính mình giết Trương Việt, vậy thì để Long Phi có chút choáng váng. Chẳng lẽ Trương gia cùng Long Bá Thiên trong lúc đó có cái gì liên lụy? Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến, bất quá coi như Long Phi làm sao kích thích, Long Lân cũng lại không có sinh ra bất kỳ khác thường gì. Chính lúc này, tiên quang đại thịnh, tràn ngập toàn bộ đất trời. Hỗn độn khí. Tức vào lúc này lại càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình. Đồ. Bạo phát đi ra. Long Phi cũng không ngừng lại, hướng về hỗn độn khí tức bạo. Phát địa phương chạy tới, làm Long Phi lúc chạy đến đợi, nhìn thấy tia sáng này xuất hiện địa phương. Não tử ngơ ngẩn, này QN không phải là Thâm Uyên Ma bền vững a, tuy nhiên ma bền vững đã tan vỡ, nhưng Thâm Uyên vẫn còn ở đó, Long Phi thậm chí có thể phán đoán ra, cái này hỗn độn trước tiên quang bạo. Phát địa phương, chính là trước chung thần tú bạo phát đi ra địa phương. Ta thao, thiệt thòi. Làm sao lại quên một hồi bốt ổ? Long Phi trong lòng ảo não. Nếu là ở bốt trong ổ đi ra, vậy này đồ vật chính là ta. Long Phi làm ra. Quyết định trời ban không lấy, tất được tội lỗi. Đúng, thứ này chính là ta. Long Phi trong lòng càng thêm xác định, trong nháy mắt. Long Phi phân chia khu vực, đem sở hữu đến tranh cướp cái này. Hỗn độn tiên bảo người, tất cả đều định nghĩa vì là tiềm ẩn địch nhân, nếu như nói, trước bọn họ là người qua đường, như vậy hiện tại, ngay tại Long Phi trong mắt, chính là liên tiếp kinh nghiệm, chân mũi cũng là thịt, con kiến nhiều còn có thể cắn chết con voi, đám người kia, ít nói cũng có hơn vạn. Cho dù là một người chỉ cấp một vạn, chút kinh nghiệm, cũng có mười mấy ức rất nhanh, đoàn người càng ngày càng nhiều, trong ngoài tắc không thể tả. Nhưng không có một người tiến lên. Là tội ác Thâm Uyên. Hỗn độn chi bảo làm sao có khả năng từ bên trong này. Bạo phát, y. Không phải nói, tội ác Thâm Uyên, lưu đầy là một đám nghèo ngực cực ác, hoắc. Loạn hỗn độn chi địa hung đồ sao? Khó nói ngàn trăm vạn năm trôi qua, những này hung đồ còn chưa có chết sao? Có phải hay không là những này hung đồ muốn lao ra Thâm Uyên, chế tạo ra ngụy? Trang. Mọi người suy đoán, hơi thay đổi sắc mặt, coi như là hỗn độn chi bảo, ở sinh tử trước mặt, cũng làm cho bọn họ do dự. Tránh ra, một đám có trứng không thể trứng đồ vật, chỉ bằng cát. Ngươi, còn dám mơ ước hỗn độn chi bảo. Chính lúc này, một thanh âm xuất hiện, Long Phi sắc mặt thay đổi, thanh âm này rất tinh tường, chính là trước, vênh váo tự đắc, muốn ra tay với. Hắn một đám công tử bột, sưu, trong đám người tự động tách ra. Hiển nhiên người này lai lịch không đơn giản. Chỉ là một câu nói, liền khiến những người này tự động thoái nhượng, căn bản. Không dám ngỗ nghịch. Là Triệu Hạo, Triệu công tử tới, y. Thiên Dương thành tam đại gia Triệu gia thiên tài, quả nhiên không giống. Bình thường, y. Còn có bên cạnh hắn, là Tần Vô Nguyệt. Tần gia thiên tài. Trong đám người một trận oanh loạn, nhất là những cái bản thổ người, nhìn thấy. Hai người đến, lại càng là không dám nhiều lời một chữ, đem ở chính giữa đường. Cấp cho đi ra. Tần gia. Triệu gia. Long Phi trong lòng khẽ nói, thầm than hai người này tốt nhất thức thời, nếu không mình đại sát khí, vừa vặn tích góp giết lực Triệu Nhật Thiên cùng Tần Vô Nguyệt hai người một trước một sau, đi tới thâm. Nguyên biên giới. Nhu muội hiện tại liền nhìn ngươi. Tần Vô Nguyệt trong mắt lấp lóe quang mang. Nhìn về phía trong vực sâu, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Đúng vậy A Nhu muội, chỉ cần có thể đem cái này chí bảo lấy ra, đến thời điểm, ngươi chính là ta Triệu gia ngồi trên tân, gia gia ngươi sự tình, đến thời điểm chính là một câu nói sự tình. Triệu Hạo cũng nói, mang theo lo lắng, thật giống đang thúc giục gấp rút càng. Nhu mau mau hành động hô, càng Nhu hai tay nắm tay. Trong mắt lóe ra một đạo bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn còn chậm rãi đi tới Thâm Uyên biên giới, bấm quyết, bố trận, xoạt, Càn Nhu trong tay động tác càng lúc càng nhanh, từng đạo hào quang óng ánh. Đột nhiên xuất hiện, vụt lên từ mặt đất, cuối cùng ở trên vực sâu khoảng không. Hình thành đang dệt thành võng phốc, Càn Nhu phun ra một ngụm máu tươi, nguyên lực trong cơ thể thiệt thòi khoảng. Không, nhưng bất luận là Triệu Hạo hay là Tần Vô Nguyệt, ai cũng chưa từng nhiều. Lời, nhìn về phía Càn Nhu trong mắt, còn mang theo một điểm uy hiếp. Nhanh, tiếp tục, thiên võng đã thành hình, mau mau ngưng luyện, đến thời điểm hỗn độn chi bảo liền có thể dẫn dắt ra tới. Triệu Nhật Thiên thúc giục nói, tham lam đã biểu hiện ở trên mặt, liền ngụy trang đều chẳng muốn ngụy trang, phốc phốc, Càn Nhu cắn răng kiên trì, nhưng cái này trên vực sâu quang mang đang xen. Càng là dày đặc, nàng lại càng là hao tổn, đến cuối cùng càng chỉ dùng của mình sinh mệnh đến chống đỡ. Nhu muội, ngẫm lại gia gia ngươi, nếu như hôm nay làm tốt, chuyện gì cũng dễ. Nói. Không phải vậy. Hậu quả ngươi cũng biết. Tần Vô Nguyệt âm ngoan nói, nhưng chính lúc này, Long Phi không nhìn nổi, Càn Nhu đã từng lượng độ mở miệng, ngăn cản những người này ra tay với hắn. Tuy nhiên Long Phi không cần, nhưng phải thừa nhận, đây là một cái thiện lương. Cô nương. Hai cái đại nam nhân, muốn bảo vật sẽ không chính mình đi lấy sao? Hy vọng. Một người phụ nữ tới giúp các ngươi bố trận, còn cái gì thế gia công tử, thật sự là không muốn cái bích liên. Long Phi đi ra một bước, mở miệng nói, hắn không ưa nhất bắt nạt nữ nhân, nhất là bây giờ, lại càng là dùng nữ nhân chí thân đến uy hiếp, càng làm cho Long Phi trơ trẽn. Long Phi trong lòng xưa nay đều là một cái trọng tình trọng nghĩa người, làm. Ta, được, vậy thì cứng rắn lập tức, xem ai ngu bức, nhưng nếu là chạm huynh đệ mình nữ nhân, vậy cũng chỉ có không chết không. Thôi, hoặc là ta chết, hoặc là cả nhà các ngươi chết, bây giờ nữ hài tao ngộ để Long Phi cảm động lây, trực tiếp mở miệng nộ đổi, cấp tốc xoạt, nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, toàn đều ngưng tụ ở Long Phi trên thân, đương nhiên, trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Tiểu tử này là đang tìm cái chết a, tại đây Thiên Dương thành khu vực, còn dám trêu chọc Tần gia cùng Triệu gia, quả thực chính là điếc không sợ súng. Ấy, ngốc a. Thế đạo này con bà nó còn nói lương thiện. Thật là một đần độn, y. Ta cảm thấy, tiểu tử này nếu mà biết thì rất thê thảm. Vây xem người từng cái băng lãnh nói. Ta xem là sắc mê tâm khiếu, muốn anh hùng cứu Mỹ. Đáng tiếc, treo chọc tấm. Sắc, y. Lại nói đúng, bất quá đáng tiếc, cái này Càn Nhu thật đúng là một mỹ nữ. Rờ. Là Thiên Dương thành bên trong cũng không tìm tới mấy cái có thể sánh bằng. Ấy, đáng tiếc. Nếu trước hết để cho lão tử hưởng thụ một đêm thật tốt a. Ha ha, nói không chắc a, nói không chắc cô gái này bất tử đây. Đến thời điểm mất đi giá trị lợi dụng, bị Triệu gia cùng Tần gia vứt bỏ, chúng ta còn không phải là vì mong muốn vì là. Còn có một chút người sinh ra dâm tà tâm ý, trần trụi nhìn chằm chằm Càn Nhu, Long Phi mắt lạnh nhìn sang, những người này đã trên Long Phi danh sách đen, hắn không phải là thánh hiền, nhưng đối với loại này bại loại, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ nương tay. Cũng đúng lúc này, Triệu Hạo cùng Tần Vô Nguyệt hai người nhìn về phía Long Phi. Là ngươi, vừa nãy tha cho ngươi một mạng, lại vẫn dám xuất hiện ở bổn công tự trước mặt, vừa vặn hiện tại liền giết ngươi. Triệu Hạo lạnh lùng nói. Dừng tay.